Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199. Nói rõ, Harry, Hermione phản ứng nhanh, một hồi đỡ lấy té xỉu Harry, lo lắng kêu lên, ngươi không sao chứ, Harry, John, mau gọi lão sư, nhanh ấp. John đều sắp bị dọa đến ngây người, nghe được Hermione dục âm thanh, lúc nãy lớn mộng đầu tỉnh bình thường, cao giọng hô, giáo sư, Fremont giáo sư, McGonagall giáo sư, Harry hắn này lại làm sao? Nói John ngơ ngác mà nhìn Harry thân thể, chỉ thấy Harry thân thể run lên, khuôn mặt vặn vẹo, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Làm cho người ta một loại hắn đang đứng ở nghẹt thở trạng thái ảo giác. Xung quanh những bạn học khác cũng cơ bản đều ngây người. Lúc này, Hạ Nhiên cùng Snape, còn có McGonagall giáo sư, Flitwick giáo sư bọn họ, cũng phát hiện nơi này dị thường tình hình, dồn dập lên đường bước nhanh chạy tới. Làm sao? Harry có chuyện gì xảy ra? McGonagall giáo sư liền tiêu vội hỏi. Không biết, giáo sư, nhưng hắn đột nhiên kêu to một tiếng, sau đó liền ngất đi. Hermione hồi đáp, ta xem một chút, Hạ Nhiên theo sát lại đây, rút ra ma trượng, chỉ trỏ Harry đầu, niệm nói, mau mau thức tỉnh, khôi phục sức sống, liên tiếp sử dụng vài cái thần chú. Harry vẫn cứ vẻ mặt thống khổ mà vặn vẹo, không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Hạ Nhiên nhất thời trao mày, Harry tình huống này, có chút không ổn a. Như thế nào, Hạ Nhiên, Hagrid hỏi, Hạ Nhiên lắc lắc đầu, nói rằng, tình huống rất không lạc quan, ta không rõ ràng hắn hiện tại nguyên nhân sinh bệnh, đúng rồi, Pomfrey phu nhân đâu, trước tiên đem Harry đưa đến phòng y tế đi, ta ở này. Đoàn người phía sau truyền ra Pomfrey phu nhân giọng nói. Đoàn người trong nháy mắt nhường ra một con đường. Pomfrey phu nhân bước nhanh mà tới, kiểm tra một chút Harry tình huống thân thể, sắc mặt rất là nghi hoặc. Có vấn đề gì không? Poppy, McGonagall giáo sư hỏi. Poppy là Pomfrey phu nhân tên. Pomfrey phu nhân cau mày nói. Harry hắn, vì sao cảm giác chúng đoạt hồn chú như thế? Đoạt hồn chú? Poppy, ngươi nói không sai chứ? McGonagall giáo sư kinh ngạc. Đoạt hồn chú chính là bộ phép thuật chính thức định nghĩa tam đại không thể tha thứ chú một trong. Không, Pomfrey phu nhân lông mày vặn thành một đoàn, lại lật đổ chính mình vừa nãy lời giải thích. Nói, trước đem Harry nhấc đến phòng y tế đi. Ta cho hắn làm một cái toàn diện cẩn thận kiểm tra. Hagrid bận bịu từ Hermione trong lồng ngực, tiếp nhận Harry hôn mê thân thể, lập tức ôm lấy, theo Pomfrey phu nhân bước nhanh chạy tới phòng y tế. McGonagall giáo sư cũng đi theo. John, Hermione chạy chậm theo sát ở phía sau. Hạ Nhiên nghe, nhưng đăm chiêu, chẳng lẽ là nhân Harry cùng Voldemort liên lạc quan hệ. Snape phát hiện Hạ Nhiên đặc thù biểu hiện, hỏi, Hạ Nhiên, ngươi có suy đoán? Có một ít, nhưng không xác định, Hạ Nhiên thấp giọng nói. Xung quanh học sinh từ từ cũng tất cả đều đi ra ngoài, càng ở bàn tán sôi nổi Harry vừa mới tình huống. Hắn lẽ nào là bởi vì chính mình không có trở thành dũng sĩ mà không thể nào tiếp thu được, vì vậy hôn mê đi? Các loại lễ đường bên trong không người, Hạ Nhiên mới hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nãy thật giống có việc nói với ta. Snape gật gù, nói rằng, Percy sự tình, làm sao? Hắn buổi chiều đưa tin tới nói, hẻm xéo Ollivander mất tích. Snape nói rằng, ngươi biết điều này có ý vị gì? Ollivander, cái kia bán ma trưởng. Hạ Nhiên nhíu mày, nói, ý của ngươi là, ngươi bí ẩn chảo hắn. Hắn hồi ức nguyên thời không bên trong cố sự. Thật giống thật có chuyện như thế. Voldemort mặt sau thậm chí còn chạy đến nước Đức đi bắt cùng Ollivander nổi tiếng ngang nhau ma trượng chế tác người Gregorovitch, chỉ vì tìm được cái kia The Elder One đũa phép cơm nguội. Tử vong tam thánh khí ở trong The Elder One đũa phép cơm nguội. Đương nhiên, Voldemort sẽ không biết The Elder One đũa phép cơm nguội ngay ở hắn đối thủ lớn nhất Dumbledore trong tay. Có điều nguyên thời không bên trong đó là Harry năm 6 trước nghỉ hè đã phát sinh sự tình. Hiện tại Harry mới năm 4, Hạ Nhiên lại vỗ vỗ đầu. Được rồi, nội dung vở kịch cũng sớm đã phát sinh rất nhiều trọng đại thay đổi. Nguyên thời không bên trong phát triển quỹ tích chỉ có thể làm tham khảo, mà không thể coi đây là căn cứ. Harry, hắn đã xảy ra chuyện gì? Lúc này trong phòng kia đầu đám người đều đi ra. Dumbledore hỏi, không rõ ràng, hiện tại hắn ở phòng y tế. Hạ Nhiên trả lời, ta đi xem hắn một chút. Dumbledore nói rằng, Hạ Nhiên nói, cùng đi chứ. Snape biểu hiện như cũ âm trầm, tự mình tự đi ra khỏi lễ đường chuyển hướng hắn văn phòng. Không có cùng bất luận người nào chào hỏi, Hạ Nhiên nhìn ra cười thầm. Như thế quan tâm Harry Potter, nhưng chỉ có thể ở bên làm nhìn. Chắc hẳn Snape trong đầu tâm tình rất phức tạp chứ. Kakarot cùng Crumb, Maxime nữ sĩ cùng Fleur Delacour, còn có Cedric thì lại dồn dập trở lại từng người phòng nghỉ. Hạ Nhiên, ngươi hiểu rõ một gì đó. Dumbledore phát hiện Hạ Nhiên vẻ mặt sơ lược có gì đó quái lạ, liền hỏi. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói rằng, Dumbledore, hồn khí sự tình, ngươi biết bao nhiêu? Ta là nói có liên quan với Voldemort. Hắn cảm thấy đến Voldemort hồn khí sự tình nên thích hợp thấu lộ chân tướng. Hồn khí? Dumbledore sững sờ, Hạ Nhiên làm sao đột nhiên nhắc lên cái đề tài này? Chợt hắn nghĩ tới điều gì, hơi biến sắc mặt, nói rằng, ý của ngươi là Harry cùng Voldemort hồn khí có quan hệ? Hắn có vẻ phi thường khó có thể tin. Lúc này Dumbledore còn chưa từng hiểu rõ ràng Voldemort hồn khí tình huống. Không biết Voldemort chế tác đến cùng có bao nhiêu cái hồn khí. Lại càng không biết Harry cũng vì Voldemort hồn khí một trong người sống, cũng có thể trở thành là hồn khí. Hạ Nhiên trầm trọng sắc mặt, nhẹ giọng nói, là, ta có cái này suy đoán. Ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, Harry biểu hiện, ngươi biết, Harry hiểu được xà ngữ Pasotang, đó là Salazar Slytherin hậu duệ năng lực, tỉ như Voldemort bản thân, chính là một cái trong đó. Mà rất hiển nhiên, Harry không phải Slytherin hậu duệ, Potter gia tộc lại không phải Gon gia tộc. Vì lẽ đó, loại năng lực này là do Voldemort truyền thừa cho Harry, bởi vì mảnh vụn linh hồn duyên cớ. Dumbledore cũng là bác học người, một điểm liền thông, chỉ có điều, hắn vẫn cảm giác không thể tin được. Người ta đều biết, Voldemort mười mấy năm trước sở dĩ sẽ suy sụp, không nằm ngoài Lily cái kia một cái ma pháp, có liên quan với yêu ma pháp. Đem Voldemort Avada Kedavra chú đàn hồi, đưa tử vong, nhân hồn khí duyên cớ, vì vậy chưa từng triệt để chết, vẫn còn có thừa lực chạy ra Godric Sơn Cốc. Hạ Nhiên nói rằng, khi đó Voldemort hình thể hủy diệt, ngươi nói, có thể hay không cũng là bởi vì nguyên nhân này, nhường Voldemort một tia mảnh vụn linh hồn bám vào ở Harry trên người. Phải biết, lúc đó Harry là trong phòng duy nhất sống sót sinh mệnh. Dumbledore biểu hiện nghiêm nghị, trầm mặc không nói, nghiêm túc suy tư, thấp giọng nói, không thể không nói, Hạ Nhiên, suy đoán của ngươi phi thường có đạo lý. Hạ Nhiên thầm nói, cái này vốn là ngươi suy luận, chỉ có điều ta sớm lấy tới dùng mà thôi. Albus, Hạ Nhiên, McGonagall giáo sư vừa vặn từ phòng y tế đi ra, một hồi liền nhìn thấy đi tới Hạ Nhiên cùng Dumbledore. Harry tình huống thế nào rồi? McGonagall giáo sư, Hạ Nhiên hỏi,